Bình tĩnh làm phi, chương 43-1, diều hâu đuổi bắt gà con, 1. Góc truyện audio.com. Sau khi Tư Mã Duệ đuổi Thanh Bình rời đi, liền kêu Cốc Vũ mang mặt trược ra, dõng dạc hét lên, lấy phỉ thúy ngọc bích mà lúc trước chẫm ban thưởng cho ngươi đem hết ra đây để đánh cược. Chẫm sẽ thắng mang toàn bộ trở về, ngày nào đó ngươi cúi đầu khom lưng dỗ chẫm vui vẻ. Chẫm liền ban cho ngươi một bộ, cứ vậy 3-4 năm không lo không có việc vui. Nếu hoàng thượng sớm tính toán trước chuyện này, không cần to miệng đem toàn bộ phỉ thúy ngọc bích trong tư khố đưa hết sang Trường Xuân Cung, thì cần gì phải sầu mà lo không có việc vui. Hơn nữa, kỹ thuật đánh bài sứt sẹo như vậy, đừng nói là thắng mang toàn bộ trở về, nếu không phải Đức Phi nương nương hạ thủ lưu tình, thì toàn bộ tư khố của người đều mang đi đền đáp. Triệu Hữu Phúc chửi thầm một phen, yên lặng quay đầu, quả thực không nỡ nhìn thẳng, thấy Du Phước Nghi vẫn không hé răng, hắn thúc giục đẩy cánh tay của nàng, còn không mau gọi người đem dương đựng phỉ thúy ngọc bích ra đây. Du Phước Nghi xê dịch sang bên cạnh, không kiên nhẫn nói, nâng ra làm cái gì, người thắng không nổi, người dám coi khinh trẫm. Tư Mã Duệ trừng mắt, vén tay áo, nhảy đến bàn mạc trược rồi ngồi xuống, nảy sinh ác độc nói, nay trẫm sẽ đại khai sát giới, cho ngươi mở rộng tầm mắt. Du Phước Nghi vẫn ngồi im không nhúc nhích, vẻ mặt hứng thú nói, hoàng thượng lấy cái gì ra đánh cược, nếu thần thiếp không cảm thấy hứng thú với vật đem ra cược, thì thần thiếp sẽ thấy thân thể không khỏe, xin thứ lỗi không thể phụng bồi, ngươi đừng làm bộ làm tịch. Nếu ngươi không phụng bồi, còn có người khác phụng bồi, dù sao trẫm cũng đã học được cách chơi mặt trược, dạy các nàng cũng không phải là việc gì khó. Tuy ngoài miệng Tư Mã Duệ nói như thế, nhưng trong đầu lại đang tính xem trong tư khố có cái gì để lấy ra đánh cược. Sau một lúc lâu ánh mắt sáng lên, nói, ngà voi như thế nào? Hải Thương gia tộc Phan gia mới cống nạp một dương đựng ngà voi. Đều là hàng thượng đẳng. Mặc trược do Du Phước Nghi làm, là dùng gỗ, tuy cũng là loại gỗ cực kỳ quý hiếm, nhưng sử dụng lại không thuận tay. Nếu dùng ngà voi mà làm, đánh sẽ rất mượt, vì thế vội gật đầu nói. Được, ngay cả Triệu Hữu Phúc giỏi nhất là Xu Nịnh Vỗ Mông Ngựa cũng không nỡ nhìn kỹ thuật bài bạc của Tư Mã Duệ. Có thể thấy trình độ của hắn tệ đến mức độ nào. Vừa mới đánh 4 vòng, hắn liền mất 7 thanh ngà voi. Vì mấy cái đồ vật này đối với hắn mà nói cũng chỉ như muối bỏ biển. Nhưng hắn vẫn giống như các con bạc thua bài khác, chán đầy mồ hôi lạnh, một hồi lại mắng nhà dưới là thính phong cố ý đánh bài giúp Du Phước Nghi ăn. Một hồi lại mắng nhà trên là Cốc Vũ không bỏ bài ngon cho hắn ăn. Chọc Du Phước Nghi trợn trắng mắt, đồng thời cũng thấy không còn lời nào để nói với Thái Hậu. Cho dù có Trường Tử là người khôn khéo có khả năng trở thành thái tử đi nữa cũng không thể bỏ mặc Quý Tử. Con út, không quản, nếu có thể để tâm đến hắn một chút, thì hắn cũng không đến mức trưởng thành mà tính tình lại chẳng ra gì. Vừa kết thúc trận, đang chuẩn bị bắt đầu vòng thứ 5, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận hoan hô. Hay, Tư Mã Duệ bạo phát đập mạnh tay xuống bàn, mắng, ồn ào cái gì? Chán thở à, kéo tất cả ra ngoài đánh chết hết cho trẫm. Ai nghe được cũng biết đây là lời nóng giận. Triệu Hữu Phúc cũng nghe ra, bước nhanh đến cửa sổ phía bắc, đẩy cửa sổ ra, nhìn ra ngoài xem xét, sau đó trở lại bẩm báo. Hồi bẩm hoàng thượng, là Phùng Xung Hoa ở trong sân luyện kiếm. Phùng Xung Hoa một kế không thành lại sinh một kế. Du Phước Nghi ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hoàng thượng muốn đi xem thì cứ đi đi, dù sao thần thiếp cũng thắng được 7 thanh ngà voi, cũng không có thiệt thòi, sự thật chứng minh cách khích tướng của nàng vẫn có hiệu quả. Tư Mã Duệ nghe vậy hừ nói, trẫm đã nói không đi là không đi, sao có thể lật lọng. Du Phước Nghi nhếch môi cười, tự tin tràn đầy nói, không đi cũng tốt, thần thiếp khẩu vị rất lớn, 7 thanh ngà voi sao có thể thỏa mãn. Đương nhiên phải nuốt nhiều một chút mới được, ngươi đừng đắc ý, đợi đấy trẫm sẽ gỡ cả vốn lẫn lãi. Tư Mã Duệ đem xúc sắc ném đến trước mặt Du Phước Nghi. Vội nói, thất thần làm cái gì, mau xào bài. Du Phước Nhi ném ra 6 nút, nàng vươn tay ra, ở phía đối diện Tư Mã Duệ bung ra 6 hàng, đẩy đẩy bên cạnh, đang định xào phía sau 2 bài. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng của Lý Nguyên Bảo. Bẩm Hoàng thượng, Đức Phi nương nương, Phùng Xung Hoa cầu kiến. Thật đúng là xem nhẹ nghị lực của Phùng Xung Hoa. Phái cung nữ tới quanh có lòng vòng đoạt người không được. Lại tự mình ra trận, là không đem Đức Phi là nàng đây để vào mắt. Sắc mặt Du Phước Nhi âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói. Thỉnh nàng tiến vào, Phùng Xung Hoa một đầu tóc đen quấn trên đỉnh đầu. Mặc một thân vảy áo tử sắc đơn bạc, trong tay cầm bảo kiếm, bộ dạng tiêu sái phiêu giật, đúng là diễn xuất bộ dạng giang hồ hiệp nữ. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, Đức Phi tỷ tỷ, sau khi nàng hành lễ xong, liền cười trêu chọc nói, chả trách Thanh Bình không thỉnh được hoàng thượng, hóa ra là người ở chỗ này cùng Đức Phi tỷ tỷ chơi cờ vây. Nữ tử xuất thân trong giang hồ có võ công không tầm thường có thể so sánh với võ tướng. Nhưng cầm kỳ thi họa có chút yếu, ngay cả cờ vây cùng mặt trược cũng không phân biệt rõ ràng. Tư Mã Duệ mắt trợn trắng, cũng không kiên nhẫn giải thích cho nàng biết hai cái này khác nhau. Chỉ phất phất tay, nói, trẫm ở nơi này chơi rất hứng thú, không thể đi xem ngươi diễn luyện kiếm pháp, ngươi đi về trước đi. Ngày khác trẫm rỗi rãnh sẽ đến chỗ ngươi. Phùng Xung Hoa cũng không đi, không chịu buông tay tiếp tục nói. Khí trời tốt như vậy, cứ ở trong phòng chơi cờ có gì thú vị, phải ra bên ngoài chơi đùa mới đúng. Nếu hoàng thượng không muốn xem thần thiếp diễn luyện kiếm pháp, hay là thần thiếp mang hoàng thượng đến Từ Cấm Thành bay nhảy vài vòng. Tư Mã Duệ nghe vậy liền động tâm, nhưng cũng biết nếu thật sự đi cùng Phùng Xung Hoa, nhất định Du Phước Nhi sẽ sinh khí, nói không chừng đến lúc hắn đến Trường Xuân Cung, mình đón hắn chỉ sợ là đại gậy, cho nên chỉ đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Kiên định cự tuyệt nói, một khi trẫm ngồi xuống, liền lười nhúc nhích, lần này thôi đi, lần sau ngươi mang trẫm bay qua bay lại cũng được, dù sao cũng không phải chỉ có một trận tuyết này, thấy thật sự khuyên không được. Phùng Xung Hoa chỉ đành từ bỏ biện pháp này, nàng kêu Thanh Bình bưng ghế lại đây, ngồi bên cạnh Tư Mã Duệ, thẹn thùng nói với Du Phước Nhi, thần thiếp không am hiểu cờ vây, đã sớm nghe nói Đức Phi tỷ tỷ cờ thuật cao siêu. Vẫn luôn muốn thỉnh giáo tỷ tỷ, nhưng lại sợ tỷ tỷ bận rộn nhiều việc, vài lần không mở miệng được, hôm nay nhờ hồng phúc của Hoàng thượng, thần thiếp sẽ ở chỗ này quan sát một hồi. Nếu có thể học được một nửa chiêu thức, cũng là tạo hóa. Du Phước Nhi nhìn nàng, vẻ mặt tự ái tươi cười, lời nói ra lại như dao cắt thịt. Nếu muội muội muốn học cờ vây, chỉ cần tới tìm ta là được, ta sẽ dốc túi truyền thụ. Còn cái này không phải là cờ vây, mà là lúc nhàn rỗi không có việc gì làm nên ta sai người làm ra để giải buồn. Được gọi là mặt trược, thấy vẻ mặt Phùng Xung Hoa biểu lộ xấu hổ. Thấy vậy Du Phước Nhi hạ giọng hòa giải nói, cũng không thể trách muội muội không biết, chỉ là vừa mới làm ra không được bao lâu, lại không phải là đồ vật gì đáng quý, cho nên trừ ta cùng những cung nữ thái giám ở trong Trường Xuân Cung. Cũng chỉ có một mình hoàng thượng thấy qua, sắc mặt Phùng Xung Hoa thay đổi trong nháy mắt, miễn cưỡng cười nói, nương nương đại tài, thần thiếp thật là có mắt không tròng, cách chương.